Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào ngờ Kim Húc lại có thể bị bắt, lại có thể đổi thành sư phụ hắn tới trấn thủ. Điều này cũng không có gì. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Ngũ Đạo chết rồi. Hắn có nên rời khỏi Vô Lượng Viên hay không? Nhất thời hắn khó có thể lựa chọn. Sao có thể sẽ chết như vậy được? Hắn thật sự không nghĩ ra. Hắn biết quá rõ, nội gian chó má gì đó hoàn toàn là giả. Sao Ngũ Hữu Đạo có thể bởi vì để lộ tin tức nội gian giả mạo mà bị giết được? Không có khả năng. Nhưng Thánh Địa không có khả năng có tin tức sai được. Ngũ Hữu Đạo nhất định đã chết rồi. Bây giờ hắn thật sự bất đắc dĩ, muốn hỏi trời xanh tại sao có thể như vậy được. Ngũ Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong thạch thất, chậm rãi mở mắt ra, trong miệng thở ra một hơi máu, tinh khí thần đều chậm lại. Thấy hắn điều trị thu công, ba người đang im lặng chờ đợi bên cạnh lập tức vây quanh. Tần Quan lên tiếng nói: "Tộc trưởng của Hồ tộc cho người ta tới nhắn, nói trưởng lão tỉnh thì thông báo một tiếng, bảo đồ đã tới, mời trưởng lão đi qua một chuyến." Ngũ Hữu Đạo gật đầu đứng dậy, bước một bước rồi dừng lại và nhìn về phía Côn Lâm Thụ hỏi: "Vết thương của ngươi không sao chứ?" Côn Lâm Thụ lắc đầu: "Đã uống thuốc nhưng không thể thi pháp, tối đa là khôi phục chậm một chút, nhưng không có gì đáng ngại." Ngũ Hữu Đạo: "Không phải ta không tin các ngươi, mà là có một số việc không thể coi thường được. Ta tạm thời không thể để cho các ngươi ra ngoài, chỉ có thể khiến ba người các ngươi chịu oan ức ở đây một thời gian ngắn. Phong tỏa pháp lực của các ngươi là sợ các ngươi đợi lâu không suy nghĩ thông suốt sẽ mạnh mẽ ra ngoài. Nhất là Côn Lâm Thụ ngươi luôn nhớ kỹ chuyện của Thiên Hỏa giáo bên kia, ngươi rất có thể sẽ đi nhắc nhở gì đó. Có vài chuyện ta có thể giúp ngươi được toại nguyện, có vài chuyện ta không thể giúp ngươi toại nguyện được. Không quan tâm ngươi có thể suy nghĩ thông suốt hay không, ta đều phải tạm thời khống chế các ngươi ở đây. Đây cũng là tốt cho các ngươi thôi. Sau này các người sẽ hiểu." Côn Lâm Thụ nói: "Tất cả đều nghe đạo gia sắp xếp." Ngũ Hữu Đạo giơ tay lên và ra hiệu ba người dừng lại, một mình rời đi. Hắn vừa xuất hiện liền có hộ tộc thông báo cho Hắc Vân. Chỉ một lát sau, đám người Hắc Vân đã đi ra đón hắn, thần thái đều có vẻ hưng phấn. "Nghe nói đồ đã đến rồi?" Ngũ Hữu Đạo hỏi một câu. "Đúng vậy, đồ đã tới rồi." Hắc Vân đưa tay mời, mấy người tiến vào một gian phòng đá có hai vị trưởng lão tự mình canh gác. Hắc Vân đi tới bên cạnh bàn và mở một hộp ngọc nhỏ ra, lập tức thấy được có ánh sáng màu đỏ ôn hòa phát ra. Ngũ Hữu Đạo tới gần nhìn, 12 vô lượng quả nằm yên ổn ở trong đó. Hắn thò tay sờ vào một quả để kiểm tra. Hắc Vân đứng bên cạnh hưng phấn nói: "Ngươi tính sắp xếp chuyện này thế nào?" Ngũ Hữu Đạo tiện tay ném vào tay hắn: "Giúp lão tộc trưởng khôi phục rồi nói sau." Thấy hắn nghĩ đến lão tộc trưởng mà hoàn toàn không keo kiệt, các hộ tộc lập tức liên tục gật đầu vỗ tay khen ngợi. Trong ánh mắt nhìn về phía Ngũ Hữu Đạo lại có thêm thiện cảm. Dù sao đây cũng là vật báu vô giá, đặc biệt trân quý. Thật ra cho dù Ngũ Hữu Đạo không nói, bọn họ cũng nhất định phải tranh thủ một quả cho lão tộc trưởng trước. Trái cây vừa đến, Ngũ Hữu Đạo còn chưa chữa thương tỉnh lại, bọn họ đã chuẩn bị khôi phục cơ thể cho lão tộc trưởng. Cũng không phải muốn chờ Ngũ Hữu Đạo đồng ý, mà hắn không đồng ý cũng không được. Bọn họ cảm thấy đây là mình nên được. Không có hồ tộc giúp đỡ, Ngũ Hữu Đạo không có khả năng nhận được những hồ tiên quả này. Dựa vào cái gì mà không cho bọn họ một phần? Đương nhiên, Ngũ Hữu Đạo có thể chủ động tỏ thái độ, cũng tiết kiệm miệng lưỡi tranh cãi hoặc gây ra mâu thuẫn. Khi bên này cẩn thận cất kỹ trái cây, Ngũ Hữu Đạo thử hỏi tiếng: "Với dược lực của trái cây, tộc trưởng phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại?" Hắc Vân: "Cơ thể của lão tộc trưởng đã từng tạo hình, có dược lực của hồ tiên quả thì dĩ nhiên có thể khôi phục năng lực biến hóa. Vấn đề bây giờ là lão tộc trưởng bị tổn thương tới căn bản, nên cần phải khôi phục cơ thể bị tổn thương." Ngũ Hữu Đạo hiểu rõ, đây chỉ là khôi phục lại con mắt thứ ba do Ngân Cơ tự mình móc đi. Hắn gật đầu nói: "Bây giờ có thể bắt đầu được chưa?" Hắn đưa trái cây cho lão tộc trưởng khôi phục. Cũng có một nguyên nhân khác, Hắn không có kinh nghiệm sử dụng vô lượng quả. Hồ tộc bên này nhất định là có kinh nghiệm, nên hắn muốn quan sát một chút. Hạc Vân, chỉ cần hồ tiên quả tới là lập tức có thể bắt đầu. Tuy nhiên, phải chờ người tới đã. Ta đã triệu tập các đại trưởng lão của Hoàng Trạch Tử Địa. Bọn họ sẽ mau chóng chạy về để hợp lực trợ giúp lão tộc trưởng khôi phục. Lúc này Ngư Hưu Đạo khiêm tốn thỉnh giáo. Sử dụng hồ tiên quả còn cần những người khác trợ lực mới được sao? Hắc Vân lắc đầu giải thích. Không phải, người không phải là không biết tình hình của lão tộc trưởng. Ngài vẫn trong trạng thái hôn mê, nên không có cách nào thi triển yêu lực để luyện hóa dược lực của hồ tiên quả được. Không thể đạt được mục đích hồi phục. Bởi vậy nhất định phải có người ngoài rót lực và giúp đỡ. Dựa vào mấy người chúng ta, sợ là yêu lực không đủ sẽ có sơ suất, nên vẫn chờ người đến đông đủ thì ổn thỏa hơn. Thì ra là thế. Ngô Hô Đạo gật đầu. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể đám người kia đến đông đủ lại nói sau. Không thể gấp được. Sau khi hắn hỏi thăm qua, biết được đại khái, còn phải gần nửa ngày sau những trưởng lão này mới có thể có khả năng lần lượt chạy tới. Hắc Vân còn phải để bọn họ khôi phục yêu lực, hao tổn do vất vả chạy trên đường đi. Đối với hồ tộc, giúp đỡ ngân cơ khôi phục là chuyện lớn, không thể qua loa được. Phải cẩn thận toàn vẹn. Ngư Hưu Đạo cũng không sốt ruột. Nhân lúc vết thương mới khôi phục, tinh lực tăng trở lại, hắn bắt đầu sắp xếp chuyện của mình. Đại La Thánh Địa, La Phương Phỉ vội vàng đi tới phòng làm việc của Toa Như Lai. Toa Như Lai chỉ ngẩng đầu nhìn nàng rồi tiếp tục vùi đầu làm công việc của mình. Nào ngờ La Phương Phỉ chống hai tay xuống bàn và cúi người nói. Sư huynh, có chuyện không may rồi, Ngư Hưu Đạo đã chết. Toa Như Lai thoáng ngẩn người ra và chậm rãi ngẩng đầu, nói với vẻ khó có thể tin nổi. Muội nói gì? La Phương Phỉ, Ngư Hưu Đạo chết rồi, hắn bị người ta giết ở Hoàng Trạch Tử Địa. Toa Như Lai chấn động mà đứng phắt dậy, trầm giọng nói. Sao có thể như vậy được? La Phương Phỉ sửng sốt, không ngờ sư huynh lại có phản ứng lớn như vậy. Điều này có gì mà không thể chứ? Ta vừa xác nhận rồi, không sai được đâu. Toa Như Lai, bị ám sát ở Hoàng Trạch Tử Địa do yêu hồ la mà. La Phương Phỉ, không, nghe nói là một đám người bịt mặt làm. Chúng có thân phận không rõ, trước mắt đang truy tìm, điều tra thân phận của hung thủ. Ngay cả phụ thân cũng bị kinh động, phải đi tới Vấn Thiên Thành. Chết rồi. Toa Như Lai tự mình lẩm bẩm, rời khỏi bàn rồi đi qua đi lại với dáng vẻ có chút mờ mịt, khó có thể tiếp nhận. Trước đây không lâu, hắn đã nhận được tin tức từ bên phía Vấn Thiên Thành, nói là người Vô Song Thánh Địa đã khống chế nhân viên của bảy phái. Hắn còn đang buồn bực không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Thấy phản ứng của sư huynh có chút bất thường, La Phương Phỉ nghi ngờ nói. Sư huynh làm sao vậy? Toa Như Lai lắc đầu thở dài. Ta không sao. La Phương Phỉ lại gần kéo cánh tay hắn. Ta nhìn ra được, sư huynh quả nhiên là rất quan tâm tới Ngư Hưu Đạo. Huynh thưởng thức hắn sao? Ta biết Ngư Hưu Đạo có chút năng lực, chết đi thật sự có chút đáng tiếc. Nghe nàng nói vậy, Toa Như Lai tỉnh táo lại và phủ nhận. Muội suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ quá giật mình thôi. Bây giờ Ngư Hưu Đạo có thân phận gì? Chính là nhận lệnh của Thánh Tôn tới đồn đốc kiểm tra. Ai có lá gan lớn tới mức ra tay giết hắn như vậy chứ? La Phương Phỉ. Đúng vậy, ta cũng muốn biết là ai làm. Đúng là gan chó quá lớn rồi. Toa Như Lai chợt nhớ ra cái gì thử hỏi. Xác nhận người chết là Ngư Hưu Đạo sao? La Phương Phỉ thoáng ngẩn người ra. Sư huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có thể báo tin tức giả sao? Người chết đương nhiên là Ngư Hưu Đạo. Không phải Ngư Hưu Đạo còn có thể là ai khác chứ? Ta không phải có ý này. Ta hỏi đã xác nhận thi thể là bản thân Ngư Hưu Đạo chưa? Toa Như Lai giải thích một câu. Sở dĩ hắn hỏi vậy bởi vì hắn biết một chuyện khác. Hắn từng tự tay tiễn một Ngư Hưu Đạo. La Phương Phỉ. Ngay cả phụ thân cũng bị kinh động thì dĩ nhiên là chính xác rồi. Sao có thể sai được chứ? Nói có lý. Toa Như Lai gật đầu. Sau đó lấy lý do có công vụ mà đuổi La Phương Phỉ đi. Người đi rồi, hắn lại không làm việc nữa, vẫn đi qua đi lại ở bên trong phòng với vẻ mặt nghi ngờ. Người chết có đúng là Ngư Hưu Đạo không? Bên trong thánh cảnh chẳng phải vẫn có một Ngư Hưu Đạo sao? Hắn nghi ngờ người chết kia là giả, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Không quan tâm là thật hay giả, chỉ cần chết một người khác cũng không dễ hiện thân. Lẽ nào Ngư Hưu Đạo thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tên giả hoạt kia lại chết như vậy? Thật sự có thể dễ dàng chết ở trong tay người khác như vậy sao? Ở đôi khi, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Biết càng nhiều lại nghĩ càng nhiều, càng thấy phiền não hơn. Mà sau đó, Vương Tôn đi tới dâng một phần mật thư. Là mật thư do Ngư Hưu Đạo gửi tới. Hẹn gặp mặt hắn. Theo quy củ cũ, thời gian gặp mặt do Tòa Như Lai sắp xếp. Vì làm vậy, Tòa Như Lai bên này sẽ yên tâm hơn. Tòa Như Lai thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy lá thư này. Chắc hẳn người chết là giả. Chỉ là hắn không rõ Ngư Hưu Đạo làm như vậy để làm gì. Bên trong thánh cảnh chết một người, Ngư Hưu Đạo người còn có thể lộ diện được sao? Hắn nóng lòng muốn biết nguyên nhân nên lập tức bắt tay vào sắp xếp chuyện gặp mặt. Trong Vấn Thiên Thành, bầu không khí khẩn trương khác thường. Hoàng Ban làm quản sự trấn thủ nơi đây lo lắng không yên. Nhưng hắn không có cách nào. Cục diện quá lớn nên chín thánh đều tới. Một Vấn Thiên Thành nhỏ nhỏ, bình thường khó có thể thấy được một thánh tôn đi tới. Bây giờ chín thánh tập trung, Hoàng Ban cảm giác áp lực rất lớn. Chờ sau khi chín thánh tập trung bên ngoài đình, Hoàng Ban không ngừng tính toán thời gian xem đình vệ sẽ tới vào lúc nào. Bây giờ chắc cũng sắp đến rồi mới phải. Cũng mong đình vệ đến nhanh lên, bằng không hắn có cảm giác ăn không tiêu. Tâm tình cửu thánh cũng không tốt. Nếu chẳng may hầu hạ không tốt thì chết thế nào cũng không biết đâu. Huyền Diệu cũng đứng bên cạnh nhưng trầm mặc ít nói. Trên trình độ nào đó mà nói, đáng lẽ phải là hắn trấn thủ Vấn Thiên Thành. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn thoát khỏi chuyện bị tra hỏi là chuyện may mắn rồi. Bây giờ không tới phiên hắn đứng ra gánh chịu áp lực này. Quản sự, di thể của Ngư Hưu Đạo đã đến. Chủ Thiền Vũ đi nhanh tới, chắp tay bẩm báo với Hoàng Ban. Trông vẻ mặt hắn cũng tiều tụy. Hắn bắt không được hung thủ nên bị giày vò, vẫn luôn lo lắng, buồn phiền. Hoàng Ban tức giận nói, sao bây giờ mới tới? Chu Thiên Vũ vội vàng giải thích nói, quản sự, chúng ta không thể mặc cho thích khách chạy thoát, vẫn luôn cố gắng lục soát khắp nơi. Sau khi nhận được thư do quản sự đưa tới, chúng ta mới tìm phi cầm đưa di thể về, vì vậy mới chậm trễ thời gian. Hoàng Ban cười lạnh, lục soát được gì không? Kẻ dám ngang nhiên hạ sát thủ, người ta làm sao có thể không chuẩn bị thỏa đáng được? Lúc đó không bắt được, sau đó còn muốn lục soát nữa à? Ta thấy người cố ý kéo dài thời gian thì có. Ngay trước mặt người nhà, Chu Thiên Vũ cũng không dám nói láo, vẻ mặt đau khổ nói. Hoàng quản sự, ta biết là chậm trễ thời gian, nhưng ta cũng không có cách nào. Ta không thể không cố gắng hết sức. Nếu tùy tiện lục soát vài cái đã trở lại, sao có thể báo cáo kết quả công tác được? Trong khi nói chuyện, hai nhân viên yêu hồ ti dùng cáng cứu thương đơn giản đưa thi thể tới. Hoàng Ban lập tức tiến lên nhìn, thấy rõ gương mặt của người chết, hắn không nhịn được thở dài. Đúng là người này. Huyền Diệu cũng vội vàng tiến lên nhìn. Sau khi thấy rõ người chết đúng là Ngư Hưu Đạo, hắn còn thò tay thăm dò cơ thể của người chết. Khi xác nhận thật sự đã chết, ánh mắt hắn không chừng thay đổi và quay đầu liếc nhìn trong đình. Không biết chín thánh muốn xem di thể làm gì. Nào, cẩn thận nâng vào đi. Hoàng Ban phất tay ra hiệu đưa cáng cứu thương đưa vào, đồng thời cũng nói với Chu Thiên Vũ. Ngươi cũng vào đi. Ngươi là đương sự, thánh tôn có khả năng sẽ hỏi chuyện ngươi. Chu Thiên Vũ hoảng hốt vội nói. Quản sự, ta cũng không tận mắt nhìn thấy được. Khi ta chạy đến thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ta cũng chỉ nghe người phía dưới nói thôi. Bọn họ nhìn thấy, bọn họ biết. Hắn chỉ vào hai người nâng cáng cứu thương và muốn lảng tránh chuyện đi gặp chín thánh. Hắn thật sự sợ hãi. Hoàng Ban tức giận, bảo người vào thì cứ vào đi. Chu Thiên Vũ bất đắc dĩ. Huyền Diệu thò tay đẩy vào sau lưng hắn, sau đó cũng chủ động đi theo vào. Cáng cứu thương được đưa vào là để lại ở giữa đình. Những người khác khoanh tay đứng. Hoàng Ban sửa sang lại trang phục rồi mới tiến vào chính sảnh. Chẳng bao lâu hắn lại cúi người đi ra. Phía sau có 9 người cả nam cả nữ lần lượt đi ra. Đó chính là 9 thánh. Vừa lộ diện đã phát ra khí thế đè người. Tham kiến thánh tôn. Mấy người đang đứng khoanh tay nhanh chóng chắp tay hành lễ. Nguyên sắc giống như một viên thịt tròn lớn đi tới phất tay. Nhưng người ở đây đều là người của Phiêu Miếu Các, nói ra cũng là người của Đại Nguyên Thánh Địa hắn. Hôm nay hắn nắm giữ Phiêu Miếu Các của Đại Nguyên Thánh Địa. Mọi người hành lễ xong lập tức lùi lại, tránh Cáng Cứu Thương. Cửu Thánh đi tới bên cạnh Cáng Cứu Thương và quan sát di thể. La Thu hỏi: người này chính là Ngưu Hữu Đạo sao? Hoàng Ban vừa định trả lời, nào ngờ Đốc Vô Hư mắt lạnh liếc nhìn Lữ Vô Song. Có phải Ngưu Hữu Đạo hay không thì phải hỏi Lữ Đại Mỹ Nhân. Lữ Đại Mỹ Nhân và hắn chắc hẳn rất quen thuộc đi. Mấy người nghe vậy liền cùng nhìn về phía Lữ Vô Song. Lữ Vô Song lạnh như băng nói: Đốc Vô Hư, ngươi đừng ở chỗ này dở giọng điệu khó chịu nữa. Ta chỉ gặp mặt hắn một lần ở bên ngoài Vô Lượng Viên, cũng chưa tính là quen thuộc. Nàng dứt lời liền đi tới, nhìn từ trên cao xuống. Chắc là hắn. Mục Liên Trạch nhìn về phía Ô Thường bên cạnh. Ma đầu, thi triển tà pháp chiêu hồn của ngươi đi. Ô Thường với cơ thể cao lớn và để trần nửa trên, lộ ra cơ bắp vạm vỡ, tóc tai bù xù từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của di thể, quan sát một lát, giọng nói vang dội: nếu như âm hồn không tan thì còn có khả năng. Chết vào ban ngày đúng lúc dương trí thì âm sẽ sợ hãi bỏ trốn. Lại qua lâu như vậy, trên cơ bản không có nghĩa là hoàn toàn vô vọng. Dù sao cũng phải thử xem sao. Ô Thường không nói thêm, đột nhiên bấm tay bắn ra. Một đạo kinh phong đánh xuống vị trí mi tâm của di thể. Một giọt máu đông cứng lại và chậm rãi từ lỗ thủng di chuyển lên trên không trung. Sau khi giọt máu di chuyển tới độ cao ngang ngực, trong miệng Ô Thường hình như lẩm bẩm vài từ. Đột nhiên hai tay vỗ một cái, chỗ vỗ tay dần dần có sương mù màu đen lượn lờ như ẩn như hiện. Ngón út và ngón áp út vừa thu lại, ngón giữa và ngón trỏ bỗng nhiên chọc ra, chỉ về phía giọt máu. Sương mù màu đen quấn quanh ngón tay lập tức giống như một con rắn đen bơi về phía giọt máu này. Sương mù màu đen đánh lên giọt máu đều thẩm thấu vào trong giọt máu, cuối cùng ngưng tụ lại bên trong hình thành rõ ràng một chấm đen ở bên trong. Khi tức vừa ngừng tụ, mười ngón tay của Ô Thường đột nhiên lượn lờ tung bay, tạo thành ảo ảnh giống như hoa sen vậy. Điểm đen trong giọt máu lập tức phân loạn, làm cả giọt máu chuyển động trên không trung càng lúc càng nhanh. Sau khi giọt máu nhanh hiện ra một bóng mơ hồ, hai tay của Ô Thường đột nhiên vỗ một cái và vung một cánh tay ra rồi quát một tiếng: đi! Giọt máu tản ra, hóa thành từng tia quang ảnh mong manh rời đi, xông lên trời rồi tan ra bốn phương tám hướng, sau đó biến mất. Mái tóc dài của Ô Thường không gió tự bay, hắn chậm rãi chắp tay lại trước ngực, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng ngâm: trở về, trở về, trở về. Mọi người ở bên cạnh nhìn, đám người Hoàng Ban đứng ngoài quan sát vẫn là lần đầu tiên thấy Ô Thường thi pháp thuật như thế, cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Sau khi thì thầm trở về nửa canh giờ, Ô Thường đột nhiên thở ra một hơi, hai tay chắp lại trước ngực thả xuống và liếc nhìn mọi người xung quanh: ta đã nói vô dụng rồi mà. Quá muộn, pháp tắc thiên địa có hạn, hồn đã về minh giới, không bồng bềnh ở trên thế gian nữa rồi. Pháp lực của ta không thể đưa hồn từ minh giới tới được. Chờ một lát, mọi người cũng không nói gì nữa. Dù sao người thi pháp đã cố gắng hết sức. Nguyên sắc ngước mắt hỏi Hoàng Ban: trên cơ bản thì chúng ta đều chưa từng gặp Ngưu Hữu Đạo. Ngươi và hắn chắc có quen thuộc. Ngươi xác nhận người chết là hắn sao? Hoàng Ban vội vàng cung kính trả lời: chắc hẳn là hắn. Chắc hẳn sao? Giọng điệu giống Lữ Vô Song vậy. Nguyên sắc vui vẻ à một tiếng. Hắn luôn luôn vui vẻ, người cũng to béo như trái tim vậy. Hoàng Ban sợ hãi, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Cáng Cứu Thương và quỳ một chân trên mặt đất, lấy bảo kiếm bám vào bên cạnh di thể, rồi dùng tay nâng lên kiểm tra. Sau khi xem qua số được đánh trên thần kiếm, hắn thả xuống, hai tay lại vạch vạt áo của người chết để lộ ra gực của người chết. Trên ngực của người chết có một vết sẹo đặc biệt bắt mắt. Hoàng Ban thò tay chạm vào để kiểm tra, sau đó khép trang phục lại. Hắn lại dùng hai tay dâng mặt của người chết lên cẩn thận kiểm tra. Đúng lúc này, ngoài cửa có người bước vào. Đình vệ đã tới. Sau khi nhận được tin tức, hắn phong trần mệt mỏi chạy về. Phía sau hắn có hai người đi theo. Tất cả đều mặc áo tơi, bước nhanh tới. Khi nhìn thấy mọi người ở đây, hắn nhanh chóng tiến lên hành lễ, nhất là với sư phụ của mình. Nguyên Sắc giơ tay lên ra hiệu miễn lễ. Tinh vệ tự giác đứng ở bên cạnh và nhìn hoàng ban kiểm tra, thỉnh thoảng nhìn về phía gương mặt người chết, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Đôi mắt sáng ngời của Lữ Vô Song thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đinh vệ, quan sát phản ứng trên mặt hắn. Chờ một lát, hoàng ban đứng dậy và chỉ vào di thể nói. Gương mặt người chết hơi khác với Ngư Hữu Đạo, nhưng con người trước và sau khi chết thường gương mặt cứng đờ, nên có chút sai biệt là chuyện hợp tình hợp lý. Khi nhân viên các phái bước vào thánh cảnh đều bỏ vũ khí tùy thân ở bên ngoài. Vũ khí của bọn họ đều do Phiêu Miểu Các phát xuống là đều có đánh số. Vũ khí của người chết chính là vũ khí của Ngư Hữu Đạo. Trên ngực người chết có một vết sẹo. Sau khi nhân viên các phái bước vào thánh cảnh, trang phục tùy thân bị cưỡng chế lập tức thay. Khi bọn họ thay quần áo, thuộc hạ cũng có mặt ở đó. Thuộc hạ đã từng thấy vết sẹo trên ngực của Ngư Hữu Đạo. Vết thương phía sau lưng phù hợp với lời người chứng kiến kể lại, giống như chết ở dưới uy lực tấn công cực lớn của thiên kiếm phù. Kết hợp các loại, người chết thực sự là Ngư Hữu Đạo không thể nghi ngờ, không có sai. Đình vệ nhíu mày. Nguyên Sắc lại hỏi, người chứng kiến sự việc xảy ra ở hiện trường có tới không? Có tới, có tới. Hoàng Ban liên tục gật đầu và phất tay ra hiệu Chu Thiên Vũ tiến lên trả lời. Chu Thiên Vũ được gọi thì rất khẩn trương, dập đầu lắp bà lắp bắp nói mình cũng không phải là người chứng kiến. Lúc chạy đến thì chuyện không may đã xảy ra. Sau đó hắn đẩy hai thủ hạ tận mắt chứng kiến ra trả lời. Thủ hạ của hắn cũng rất khẩn trương, tuy nhiên cuối cùng cũng nói rõ ràng về chuyện đã xảy ra. Một người trong đó còn truy kích thích khách, cũng nói rõ ràng tình hình trong quá trình truy kích đã để cho thích khách chạy thoát. Sau khi nghe xong, Nguyên Sắc cho những người này lùi xuống, cũng đưa thi thể đi. Nhân vật nhỏ rời đi rồi, Ô Thường chợt hừ lạnh một tiếng. Xem ra, có người không để ý tới đám người chúng ta, còn không biết đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng chúng ta nữa. La Thu, năm đó người không phải cũng vậy sao? Ô Thường mắt lạnh đảo qua. Người không phục à? La Thu vung hai tay áo và chắp tay phía sau, xoay người trực tiếp đối mặt. Tuyết bà than thở. Được rồi, ta thật hy vọng hai người các ngươi đánh tới người chết ta sống, đánh không dám thật sự đánh, còn bày ra bộ dạng thối tha như thế để làm gì? Trước tiên là nói về chuyện trước mắt đã. Hung thủ vô pháp vô thiên này là ai? Điều tra thế nào? Lữ Vô Song đột nhiên nói. Bàn Nguyên Tử, nói chuyện riêng một chút. Khi Lữ Vô Song xoay người rời đi, còn liếc mắt nhìn phản ứng đình vệ. Mỹ nhân đã mời, xin lỗi không tiếp mọi người được. Thịt béo của Nguyên Sắc run rẩy, khi theo giống như một quả cầu thịt vậy. Mọi người đều lạnh lùng nhìn hai người rời đi, không biết hai người giở trò quỷ gì sau lưng mọi người. Một nam một nữ, một kẻ xinh đẹp, một người mập mạp khác thường. Hai người đứng lại ở bãi đất trống ngoài viện. Sau khi nghe Lữ Vô Song nói thầm một lúc, Nguyên Sắc không cười được nữa. Lữ Vô Song, ngươi nói cũng không thể nói lung tung được. Đồ đệ này của ta rất ngoan, đó là truyền nhân y bát mà ta coi trọng, còn mong hắn làm cho ta hưởng phúc đấy. Ngươi đừng vội chọc phá quan hệ sư đồ của ta. Phải vậy không? Trên mặt Lữ Vô Song lộ vẻ châm chọc. Có phải ta nói lung tung hay không, ngươi điều tra một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Hắn là người của ngươi, cộng thêm thân phận địa vị của hắn, có người che chở thì người khác khó có thể nhúng tay vào, bằng không đích thân ta lại điều tra. Ta lặp lại một lần nữa, đây là những lời Ngư Hữu Đạo khi còn sống đã nói cho ta biết. Ta chỉ là chuyển lời cho ngươi, ngươi thích tin hay không thì tùy. Ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi, Hồng Vận Pháp chết, vẫn là có thám tử do Vạn Thú Môn xếp vào mất tích. Đều là chuyện xảy ra trước khi hắn hoặc thủ hạ của hắn chạy tới. Chẳng lẽ chuyện này không khả nghi sao? Trong mắt Nguyên Sắc không ngừng có tinh quang chớp hiện. Chờ một lát hai người trở lại chính viện, Nguyên Sắc vẫn vui tươi hớn hở, với tay tới đinh vệ gọi đồ đệ qua và căn dặn. Hôm nay Phiêu Miễu Các là do người nắm giữ, ngươi chạy về là được rồi, ngươi làm việc ta cũng yên tâm. Chuyện này lại giao cho ngươi điều tra, có kẻ dám ngang nhiên ám sát ở bên trong thánh cảnh. Chuyện này không thể mất manh mối điều tra giống như trường hợp của Hồng Vận Pháp được. Nhất định phải mau chóng bắt hung thủ về quy án. Cho mọi người một câu trả lời. Vâng. Đình vệ chắp tay nhận lệnh. Đi đi, nhanh đi làm chuyện của ngươi đi. Nguyên Sắc vung tay béo lên, Đình Vệ xin cáo lui. Hắn vừa về tới trung su đường của Vấn Thiên Thành đã lập tức triệu tập nhân viên có liên quan để hỏi kỹ càng về vụ án. Bên trong địa cung, mọi chuyện đã được chuẩn bị xong. Trên một chiếc giường ngọc nhỏ có một con ngân hồ xinh đẹp đang cuộn mình ngủ. Tay Hắc Vân nâng một vô lượng quả phát ra ánh sáng màu đỏ đầy linh tính. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn sang hai bên và khẽ gật đầu. Trong 12 vị trưởng lão hồ tộc, liền có 4 người đi ra, lần lượt đứng ở 4 góc của giường ngọc. Bọn họ đồng thời chậm rãi đẩy hai tay ra, tạo thành 4 pháp nhãn, có thể thấy được yêu lực trào về phía ngân hồ đang ngủ say. Ngân hồ trong giấc ngủ chậm rãi bị 4 yêu lực nâng lên trên không trung. Sau khi được cố định, 4 vị trưởng lão cùng nhìn về phía Hắc Vân khẽ gật đầu. 10 ngón tay Hắc Vân đang cầm vô lượng quả khống chế lớp vỏ và dùng sức xé một cái. Vỏ quả tách ra thành hai nửa, có thể thấy chất lỏng màu đỏ giống như nham thạch chảy xuôi. Chất lỏng rời khỏi vỏ quả thì ánh sáng màu đỏ tăng vọt, nhuộm đỏ mọi vật và người trong gian phòng đá. Ngũ Hư Đạo đứng ngoài quan sát, hít sâu một hơi, cảm giác được một mùi thơm kỳ lạ, giúp nâng cao tinh thần. Nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của hồ tộc, quan sát cách sử dụng của vô lượng quả. Nước quả với ánh sáng màu đỏ chảy ra, giống như có sức sống vậy. Hắc Vân thi pháp ép tới khiến nó giống như linh xà màu đỏ, bơi về phía ngân hồ. Tìm được môi của ngân hồ liền chậm rãi chui vào bên trong miệng của ngân hồ. Đợi cho nước trong vỏ quả đã hết sạch, nước quả cũng đều đã vào trong bụng của ngân hồ. Ánh sáng màu đỏ bên trong lập tức biến mất. Hắc Vân thả hai tay xuống, 4 vị trưởng lão liên thủ thi triển yêu lực, bắt đầu dịch chuyển hai tay, đẩy mạnh yêu lực vào trong cơ thể ngân hồ. Ngũ Hư Đạo nhìn chăm chú một lúc, biết chắc hẳn không thể nhìn thấy kết quả trong giây lát. Ánh mắt hắn lại rơi vào trên tay Hắc Vân và kéo ống tay áo Hắc Vân, chỉ vào vỏ quả trên tay hắn, rồi dùng tay ra hiệu hỏi thăm. Hắc Vân hiểu ý của hắn, đang hỏi vỏ quả còn dùng được nữa không. Hắc Vân lắc đầu khẽ nói, vỏ quả không dùng được, dược lực đều ở trong nước quả. Ngô Hư Đạo thò tay lấy vỏ tới, phát hiện vỏ đã thành màu nâu mà mất đi phần linh tính, rạn nứt. Mặc dù vỏ không đặc biệt cứng nhưng rất dai, không thi pháp thì rất khó đẩy ra được. Sau khoảng một canh giờ, bên trong đột nhiên có ánh sáng màu đỏ lại hiện ra, nhưng ánh sáng rất ôn hòa nhưng không mãnh liệt như trước nữa. Ngũ Hư Đạo nhìn chăm chú vào đó và phát hiện ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể ngân hồ tràn ra, theo lông tóc không ngừng chậm rãi chảy ra ngoài, giống như ánh sáng. Ngân hồ ngủ say biến thành ánh sáng rực rỡ, điên cuồng, phun ra màu hồng phấn. Cùng vào lúc này, Hắc Vân lại lên tiếng. Thầy người, thật ra yêu lực của 4 vị trưởng lão vẫn chưa tiêu hao hết, nhưng Hắc Vân muốn mọi chuyện phải ổn thỏa. Lập tức, lại có 4 vị trưởng lão tới bên cạnh giường ngọc, hai tay đồng thời đẩy ra yêu lực, cũng cách không rót vào trong cơ thể ngân hồ. Đợi cho 4 người toàn diện tiếp nhận việc vận chuyển yêu lực trong cơ thể ngân hồ, 4 vị trưởng lão trước đó mới dám dừng tay và chậm rãi lùi sang một bên. Sau đó tất cả ngồi xuống khoanh chân ở bên tường và bước vào trạng thái điều tức khôi phục. Lại qua một canh giờ sau, Hắc Vân lên tiếng đổi người. Lần này vừa thay người không bao lâu, ánh sáng màu đỏ bên ngoài cơ thể của ngân hồ chợt thu vào trong cơ thể. Duy nhất chỉ có một chỗ ánh sáng màu đỏ, chính là ở vị trí vết sẹo chỗ mi tâm của ngân hồ. Trên vị trí vết sẹo, ánh sáng màu đỏ càng lúc càng mãnh liệt. Tất cả ánh sáng màu đỏ trong cơ thể hình như đều tập trung vào chỗ này, cuối cùng ngưng tụ thành ánh sáng màu đỏ chớp. Nó vẫn liên tục chớp hiện không ngừng. Sau một canh giờ sau lại đổi người, nhóm 4 vị trưởng lão hồ tộc đầu tiên lại tiếp nhận. Duy trì một canh giờ đổi một nhóm, Ngô Hư Đạo cũng rất kiên trì, luôn đứng bên cạnh Hắc Vân nhìn. Sau khoảng 8-9 canh giờ, Ngô Hư Đạo phát hiện ra vết sẹo chỗ mi tâm của ngân hồ đã dần dần biến mất. Dưới ánh sáng màu đỏ, nó đã hình thành một con mắt dựng thẳng khép kín. Bởi vậy có thể thấy được vô lượng quả có năng lực tạo lại cơ thể. Ngũ Hư Đạo xem như đã mở rộng tầm mắt, âm thầm tặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ. Lại qua 2 canh giờ sau, ngân hồ cuộn mình trên không trung có cử động. Cái đuôi đang cuộn lại khẽ lắc. Hai tay, hai chân cũng đang từ từ xòe ra. Bỗng nhiên con mắt dựng thẳng ở mi tâm của Ngân Hồ mở ra và lộ ra một con người đẹp như lưu ly. Ánh sáng màu đỏ chớp hiện cũng đột nhiên biến mất, thu vào bên trong con mắt. Ngay sau đó, hai mắt đang nhắm cũng đột nhiên mở ra. Ngân Hồ tỉnh lại và di chuyển trên không trung, chậm rãi nhìn tình hình xung quanh. Hạc Vân lộ ra vẻ mừng rỡ. Các trưởng lão khác đang nhàn rỗi cũng không ngoại lệ. Dừng tay, tránh ra. Ngân Hồ di chuyển trên không trung phát ra giọng nói trong trẻo. Bốn vị trưởng lão thi pháp lập tức thu công pháp và đồng thời dừng tay, lùi về phía sau. Ngân Hồ quay người và lập tức hóa thành một nữ tử trong chiếc váy lụa màu trắng với ống tay áo tung bay, thoải mái chuyển động hạ xuống, cho người ta cảm giác giống như bị ảo giác. Chân mày chạm lên trên giường ngọc và đứng vững, từ trên cao nhìn xuống mọi người với vẻ mặt ôn nhu hòa ái, lại phong tình vạn chủng. Hạc Vân cùng với một đám trưởng lão vội quỳ một chân xuống đất, vui mừng bái kiến. Tộc trưởng, đẹp. Đây là đánh giá trong lòng Ngư Hữu Đạo khi nhìn thấy Ngân Hồ hóa thành hình người. Trong lòng hắn âm thầm xúc động. Không trách được có thể khiến cho loại nhân vật như La Thu phải động tâm. Đôi mắt long lanh như sóng nước mùa thu của Ngân Cơ nhìn Hắc Vân và mỉm cười. Tiểu Hắc. Hắc Vân ngẩng đầu, nước mắt lập tức lưng tròng. Một nam nhân cuối cùng lại có vài phần nghẹn ngào. Hai tay Ngân Cơ đưa về phía mọi người, giả đỡ và ôn nhu nói. Đứng lên đi. Hạc Vân và tất cả trưởng lão đứng lên, tất cả kích động tới nói không ra lời. Ánh mắt Ngân Cơ chợt nghiêm lại, nhìn bàn tay của mình và khẽ vuốt ve gò má của mình. Hồ Tiên Quả. Ánh mắt nàng nhìn về phía mọi người như đang hỏi, các người lấy được Hồ Tiên Quả? Rõ ràng nàng có chút kinh ngạc. Thứ mà năm đó nàng tốn hết tâm tư cũng không lấy được, không ngờ lại để tộc nhân phía dưới lấy được. Cái này nói ra rất dài dòng, một lời khó nói hết nên. Hắc Vân chỉ xuống, là được sự giúp đỡ của hắn. Lúc này Ngân Cơ mới chú ý tới Ngũ Hữu Đạo đứng ở trong phòng. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn và rõ ràng có ấn tượng, buột miệng nói ra. Là ngươi à? Ngũ Hữu Đạo tiến lên hành lễ. Ngũ Hữu Đạo bái kiến lão tộc trưởng. Ngũ Hữu Đạo? Ngân Cơ nghi ngờ hỏi những người khác. Là hắn? Hắc Vân nói. Tộc trưởng, hắn là đệ tử của Thương Tụng. Đệ tử của Thương Tụng? Vẻ mặt Ngân Cơ kinh ngạc nhìn Ngư Hữu Đạo một lúc, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Đúng rồi, ta nhớ ngươi hóa giải một đòn kia của ta chính là sử dụng càn khôn quyết của Thương Tụng. Khi ta gặp Thương Tụng đã từng giao đấu với hắn. Không sai, sư phụ của ngươi đang ở đâu? Vấn đề này lại càng xấu hổ hơn nên Ngư Hữu Đạo xòa xòa mũi. Lúc này Hắc Vân thay hắn giải thích. Tộc trưởng, hắn cũng chưa từng gặp Thương Tụng. Là Thương Tụng ở Điệp Mộng Huyễn Giới đã bố trí truyền nhân cách đời. Hắn kể về Ngân Cơ, về chuyện hoang đường mà trước đây Ngũ Hữu Đạo lừa dối bọn họ. Thì ra là thế. Cuối cùng Ngân Điệp Nhi lại không đi cùng phu thê bọn họ mà bị giam cầm ở trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Vẻ mặt Ngân Cơ bừng tỉnh giống như giấc mộng, lại hỏi Ngũ Hữu Đạo. Ngân Điệp Nhi bây giờ có khỏe không? Ngũ Hữu Đạo trầm mặc lắc đầu nói. Không quá tốt. Một khi nàng hiện ra nguyên hình thì không nhận ra ai hết. Ta vội vã chống lại áp lực của đám người chín thánh nên không dám giữ nàng ở bên người. Không thể làm gì khác hơn là đưa nàng về Điệp Mộng Huyễn Giới. Cũng không biết tình hình của nàng thế nào nữa. Tuy nhiên ta chắc hẳn sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sau khi lối vào Điệp Mộng Huyễn Giới không có cách nào khép kín, chín thánh lệnh cho vạn thú môn mở rộng loại khu quang thảo ở huyễn giới Điệp Mộng, với ý định từng bước xâm chiếm Điệp Mộng huyễn giới. Giới tu hành sớm muộn gì cũng sẽ gặp được nàng thôi. Tới lúc đó có thể tưởng tượng được hậu quả thế nào. Ôi, Ngân Cơ thở dài gật đầu. Ngân Điệp Nhi có vấn đề, vẫn cần Thương Tụng thì pháp hóa giải yêu khí dị chủng trong cơ thể nàng mới có khả năng bình thường được. Đúng rồi, Thương Tụng là tiên mất tích nên Ly Ca không tìm được. Thương Tụng không ở đó thì Ly Ca cũng không cách nào áp chế yêu khí dị chủng trong cơ thể Ngân Điệp Nhi suốt thời gian dài. Chắc là cũng vì điều này nên Ly Ca mới giam cầm nàng ở bên trong đại trận. Sau đó Ly Ca cũng biến mất. Ngân Điệp Nhi ở một lần là mấy trăm năm, trông nàng thổn thức không thôi. Ngư Hữu Đạo khẽ gật đầu. Sau khi đi qua Hồ tộc, hắn đã từng có suy đoán đó. Ngân Cơ lấy lại tinh thần tò mò hỏi, người làm sao lấy được hồ tiên quả từ trên tay cửu thánh? Cái này nói ra thật sự rất dài dòng. Ngưu Hữu Đạo nhường cho tộc trưởng hồ tộc, đang nóng lòng trao đổi với lão tộc trưởng kể lại. Hắn ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng lại bổ sung vài câu. Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, mọi người dẫn Ngân Cơ đến mật thất và mở ra hộp ngọc nhỏ, để cho nàng quan sát 11 hồ tiên quả còn lại. Ngân Cơ thò tay chạm vào cái hộp, vẻ mặt rất phức tạp. Lúc trước, hồ tiên quả có vô số quả ăn không hết. Sau này chỉ còn lại 12 quả được cửu thánh khống chế rất nghiêm mật. Người ngoài muốn thấy cũng khó. Không ngờ cuối cùng lại bị các người trộm hết. Không biết sau khi bọn họ biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nàng cười gượng và lại hỏi Ngưu Hữu Đạo, người dự định xử lý những trái cây này thế nào? Ngưu Hữu Đạo, tất cả đều do ta làm chủ sao? Ngân Cơ, vô lượng quả ở hồ tộc ta cũng không quá cần thiết. Thật ra năm đó nó chỉ được xem là một loại trái cây đặc biệt mà thôi. Nhưng không nghĩ thiếu chút nữa đã mang tới tai họa ngập đầu cho hồ tộc ta. Hồ tộc ta là hình người hay hình hồ thì có gì khác nhau đâu. Nghe Tiểu Hắc kể, đồ ở trên tay ngươi còn có tác dụng hơn ở trên tay chúng ta. Ngươi cứ cầm lấy. Ngũ Hữu Đạo chắp tay cảm ơn. Nó đúng là có tác dụng lớn đối với ta. Muốn đối đầu với chín thánh, ta thật sự cần vật ấy. Cảm ơn lão tộc trưởng thành toàn. Không cần khách sáo. Hồ tộc giúp đỡ ngươi là hy vọng có thể nhận được sự báo đáp của ngươi. Ngân Cơ nói rất thẳng thắn. Năm đó ta đi qua nhân gian chính là muốn tìm được người giúp đỡ. Thế nhưng người người đều sợ hãi tám thánh nên không dám phản kháng. Ô Thương dám phản lại nhưng trong lòng có ý định gây rối. Ngươi cũng dám phản, chỉ mong ngươi không trở thành Ô Thương thứ hai. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú về phía Ngưu Hữu Đạo trở nên trong suốt thâm thúy, hình như muốn nhìn xuyên qua tâm tư của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo im lặng một lúc mới đưa ra một lời hứa hẹn. Nhân yêu có đường đi khác nhau, tương lai nếu có khả năng, ta sẽ để tu sĩ nhân gian hoàn toàn rời khỏi hồ tiên cảnh, hủy bỏ lối đi giữa hai giới, trả lại hồ tiên cảnh cho hồ tộc. Được. Ngân Cơ gật đầu. Chỉ mong người có thể làm được. Ngưu Hữu Đạo, lão tộc trưởng tín nhiệm ta như vậy sao? Ngân Cơ, nếu không tín nhiệm thì hồ tộc ta còn có lựa chọn nào khác sao? Có cơ hội thì phải thử một chút. Ít nhất bây giờ ngươi còn cần hồ tộc ta, tạm thời sẽ không làm ra chuyện gây bất lợi cho hồ tộc. Ngươi nói có đúng hay không? Ngưu Hữu Đạo thò tay cầm hộp ngọc nhỏ và lại lấy ra một vô lượng quả đưa cho Ngân Cơ. Lão tộc trưởng giữ lại quả này làm đồ dự phòng. Ngân Cơ lắc đầu đẩy tay từ chối. Tạo ra một cao thủ kỳ nguyên anh phản kháng chín thánh có tác dụng hơn là cho chúng ta. Ngưu Hữu Đạo, dựa vào vũ lực để đối đầu với chín thánh có tu vi mấy trăm năm, thêm một quả hay bớt một quả cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nếu như 10 hồ tiên quả đều vô dụng, như vậy xuất hiện thêm một quả cũng không thay đổi được điều gì. Lão tộc trưởng không nên từ chối nữa, cứ giữ lại dự phòng cho hồ tộc. Ngưu Mỗ không có ý gì khác, chỉ là một chút tấm lòng mà thôi. Ngân Cơ cười, thịnh tình không thể chối từ. Được, ta nhận lấy. Nàng nhìn về phía Hắc Vân khẽ gật đầu. Lúc này Hắc Vân tiến lên dùng hai tay nhận lấy trái cây kia và lui ra. Sau đó Ngân Cơ nói chuyện với Ngưu Hữu Đạo rất nhiều, cũng rất lâu. Phát hiện ra Ngân Cơ rất quan tâm tới tình thế bên ngoài, Ngưu Hữu Đạo chợt nói một câu, tạm thời lão tộc trưởng tốt nhất vẫn không nên ra ngoài thì tốt hơn. Ngân Cơ, chẳng lẽ người muốn ta ngồi nhìn chính thánh tàn sát hồ tộc ta mà không phản kháng sao? Ngưu Hữu Đạo, lão tộc trưởng không lộ diện mới là tốt cho hồ tộc. Ngài vẫn có một nữ nhi ở trên tay La Thu, ngài có thể buông tay được sao? Ngài dám cam đoan La Thu sẽ không lợi dụng nữ nhi này mà đi đối phó với ngài à? Chỉ sợ đến lúc đó có nhiều hồ tiên quả hơn nữa cũng không cứu được ngài. Có lẽ còn có thể làm cho càng nhiều hồ tộc không thể không chịu chết. Bên nào nhẹ, bên nào nặng, ta nghĩ trong lòng lão tộc trưởng cũng hiểu rõ đi. Nhắc tới nữ nhi, Ngân Cơ lập tức buồn bã. Vẻ mặt đám người Hắc Vân cũng nghiêm trọng, tâm tình cũng rất nặng nề. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói, ngài khôi phục lại con mắt dựng thẳng sẽ làm La Thu nghi ngờ hồ tiên quả có vấn đề. Đây chỉ là một lo lắng của ta. Căn cứ vào các loại dấu hiệu, La Phương Phỉ cũng không biết người mẹ như ngài tồn tại. Nếu ngài đột nhiên xuất hiện, bảo nàng làm sao tiếp nhận được hiện thực mẫu thân mình là hồ tộc? Nàng có thể tiếp nhận được sao? Đừng nói là Thu, tám thánh khác sẽ đối xử với nàng thế nào? Tạm thời vẫn không nên đi gặp thì tốt hơn. Có một số việc cứ để từ từ sẽ đến, không nên làm ngay một lúc. Bỏ công sức sẽ có được thành quả, nước chảy sẽ thành sông, ngài thấy thế nào? Hắn thật sự sợ nữ nhân này, nhớ tới nữ nhi tới sốt ruột, không nhịn được sẽ lén lén chạy đi gặp nữ nhi. Ngân Cơ lặng lẽ gật đầu. Ta hiểu ý của ngươi. Ngư Hưu Đào chắp tay xin cáo lui, không có ý định làm phiền nàng thêm nữa. Lúc rời đi, Ngư Hưu Đạo lặng lẽ vẫy tay với Hắc Vân. Sau khi hai người tránh qua một bên, Ngư Hưu Đạo nhìn Hắc Vân nói: "Giúp ta chú ý lão tộc trưởng." "Đùa kiểu gì vậy? Ngươi tưởng đây là nhà ngươi chắc?" Hắc Vân trừng mắt và muốn nổi giận. Ngư Hưu Đạo giơ tay lên ngăn cản: "Ta không có ý gì khác, ta sợ lão tộc trưởng không nhịn được sẽ lén lén đi gặp nữ nhi. Lẽ nào ngươi hy vọng lão tộc trưởng gặp phải nguy hiểm nữa sao?" La Thu lại ra tay thì có thể sẽ không chỉ đơn giản móc đi một con mắt dựng thẳng như vậy đâu. Nếu phát hiện con mắt dựng thẳng, phát hiện không thể dồn lão tộc trưởng vào chỗ chết, hắn tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Nếu phát hiện lão tộc trưởng muốn đi ra ngoài, các người nhất định phải cố gắng hết sức khuyên bảo. Nếu thật sự khuyên không được, cần phải đúng lúc nói cho ta một tiếng. Cũng tiện để cho ta đúng lúc nghĩ cách cứu chữa. Ta bảo người chú ý lão tộc trưởng là muốn tốt cho lão tộc trưởng, không phải hại nàng. Lẽ nào người hy vọng sẽ hại chết lão tộc trưởng sao? Hắn cũng không hy vọng tự nhiên có chuyện đâm ngang. Tối thiểu trước khi xảy ra chuyện thì trong lòng cũng phải hiểu rõ. Cũng tiện đúng lúc đề phòng, không muốn mình gặp bất ngờ mà trở tay không kịp. Vừa nghe hắn nói như vậy, Hắc Vân im lặng một lát rồi đột nhiên nói: "Người thậm chí có thể lấy ra trái cây kia. Dựa vào quan hệ của ngươi và Toa Như Lai, ngươi có thể nghĩ cách đưa La Phương Phỉ ra không?" Ngư Hưu Đạo: "Đưa ra thì dễ, nhưng đưa ra rồi làm gì? Nói La Phương Phỉ ở đây sao? Lão tộc trưởng có thể không thả tự do cho nữ nhi à? Ngươi nghĩ loạn gì thế?" "Cũng đúng." Hắc Vân khẽ gật đầu: "Ta biết rồi." Trong lòng hắn buồn bực, hồ tộc luôn luôn trung thành và tận tâm với lão tộc trưởng, thì chớp mắt một cái, sao lại thành nội gian do người ngoài xếp vào ở bên trong hồ tộc rồi? Nghĩ thế nào cũng có cảm giác là lạ. Bầu trời tối đen, đêm lạnh lẽo, Thiệu Bình Ba với hai bên tóc mai hoa râm đứng lặng ở trên một sườn núi, trong ánh mắt lộ ra vẻ ưu tư. Nhìn xa, nhìn ánh đèn mơ hồ trên ngọn núi phía xa, nơi ngọn đèn đó là Tây Bình Quan. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.